Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, an bài. Senmei, chính đang nơi đóng quân ở ngoài tu hành. Một bóng người cấp tốc hướng về Chutetsu Senmei tới gần. Mái tóc màu vàng óng đang ảm đạm đi dưới ánh trăng vẫn cứ như vậy chói mắt. Minato tiền bối. Chuyện gì? Chutetsu Senmei dừng lại tu hành. Tựa ở trên một cây đại thụ, hướng về Namikaze Minato hỏi Namikaze Minato làm sao sẽ vào lúc này tìm đến mình. Chutetsu Senmei trong lòng trầm tư, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Orochimaru đại nhân đã quyết định ngày mai sáng sớm chính thức đối với Sa ẩn thôn phát động tiến công. Namikaze Minato đi tới Chutetsu Senmei bên người ngồi xuống. Ngữ khí có chút trầm trọng, nhanh như vậy. Chutetsu Senmei kinh ngạc đạo ân. Thế cục bây giờ đối với Konoha phi thường bất lợi. Chúng ta nhất định phải sớm một chút kết thúc cùng Sa ẩn thôn trong lúc đó chiến tranh. Namikaze Minato trầm giọng nói rằng. Mặt khác, ta tìm ngươi đến còn có một việc muốn bàn giao cho ngươi. Chuyện gì? Chutetsu Senmei hiện tại càng thêm nghi hoặc. Lấy Namikaze Minato thực lực, còn cần chính hắn một trung nhẫn làm cái gì? Là như vậy, nếu như ngày mai cùng Sa ẩn thôn giao chiến, chữa bệnh ban nhất định sẽ trở thành Sa ẩn trọng điểm mục tiêu công kích. Cái này phi tiêu cho ngươi. Nếu như chữa bệnh ban đã xảy ra chuyện gì, ngươi muốn lập tức châm ngòi khói hoa cảnh báo. Ta sẽ tận mau đi tới trợ giúp các ngươi, Namikaze Minato vừa nói. Một bên đem rất chất phi tiêu giao cho Chutetsu Senmei, được rồi. Phiền phức ngươi. Chutetsu Senmei tiếp nhận rất chất phi tiêu. Đối với Namikaze Minato gật gù. Phi lôi thần thuật, không thể nghi ngờ là phi thường mạnh mẽ. Thuật này tuy rằng có một chút thiếu hụt, nhưng ở Uchiha Obito còn chưa mở Mangekyo Sharingan trước. Thuật này có thể nói là nhẫn giới mạnh mẽ nhất thời không nhẫn thuật. Phi lôi thần thuật, đối với Chutetsu Senmei mê hoặc thật sự rất lớn. Tiếc nuối chính là, thuật này là ghi lại ở phong ấn chi thư bên trong. Không có Hokage cho phép, cho dù Namikaze Minato học được cái này nhẫn thuật, cũng không thể truyền cho người khác hơn nữa. Phi lôi thần thuật, đối với người sử dụng yêu cầu rất cao. Chutetsu Senmei cũng không có lòng tin có thể học được, dù sao Namikaze Minato là thiên tài chân chính, mà Chutetsu Senmei chỉ có điều là dựa vào thành thục linh hồn. Ngụy trang đi ra thiên tài thôi, có điều có cơ hội. Hay là muốn đem thuật này chiếm được này có phiền toái gì? Bảo vệ các ngươi chữa bệnh ban, chẳng khác nào bảo vệ ở tiền tuyến chiến đấu ninja tính mạng. Namikaze Minato nói thật nghe nói. Phi lôi thần thuật, có thể tùy ý qua lại không gian. Chutetsu Senmei đem chơi một chút rất chất phi tiêu. Mở miệng hỏi ân. Namikaze Minato gật gù, giải thích, tuy rằng qua lại không gian thời điểm, cần dùng đến rất chất phi tiêu đến định vị tọa độ. Thế nhưng ở đặc biệt thời điểm, thuật này có thể phát huy ra rất mạnh mẽ tác dụng, đó là đương nhiên. Tương lai ngươi, tia chớp vàng, tên tuổi. Có thể dựa cả vào cái này nhẫn thuật hay là ở trong trận chiến đấu này. Người liền muốn bắt đầu danh dương nhẫn giới, cái này phi tiêu liền giao cho ta. Nếu như có yêu cầu, ta sẽ nhen lửa yên hỏa thông báo ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng không biết tại sao. Chutetsu Senmei cảm giác Namikaze Minato đối với mình khá là tín nhiệm. Bằng không hắn cũng sẽ không đem rất chất phi tiêu loại này có thể cứu mạng đồ vật giao cho mình. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Chutetsu Senmei cũng không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng vào lúc nào cùng Namikaze Minato có tình cảm như thế, là cứu Hoshinohara. Lần kia sao? Không quá giống. Đó là bởi vì chính mình là Sunet đệ tử. Namikaze Minato xem ở Sunet trên mặt, mới sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Có khả năng này lại hay là bởi vì lần kia ở phong chi quốc chấp hành nhiệm vụ bên trong, chính mình đem phi tiêu giao cho Hyuga Keita. Điểm này cũng có thể, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể thu được Namikaze Minato tán đồng, Không thể nghi ngờ là việc tốt. Namikaze Minato ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, chưa tới vẫn là Konoha thôn đệ tứ Hokage. Tuy rằng tráng niên mất sớm, nhưng có thể cùng Namikaze Minato kéo lên quan hệ. Chỉ ít ở hắn đảm nhiệm Hokage cái kia mấy năm, có thể thu được nhất định ưu thế. Cái kia chuyện này liền xin nhờ ngươi, Namikaze Minato nói rằng. Yên tâm, Chutetsu Senmei đem rất chất phi tiêu thu cẩn thận. Orochimaru đại nhân nào còn có sự tình dặn dò. Trước hết cáo từ, nói xong, Namikaze Minato đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên quay đầu đối với Chutetsu Senmei nói rằng, Senmei, người cũng đừng tu hành quá muộn, còn có mấy tiếng liền muốn cùng Sa Ẩn khai chiến, đừng quá mệt mỏi, ta biết. Cùng Namikaze Minato tách ra sau, Chutetsu Senmei không có tiếp tục tu luyện, trở lại nơi đóng quân sau. Chính thức nhận được Orochimaru thông báo, cùng với đối với chữa bệnh ban an bài chiến lược Senmei. Orochimaru đại nhân có lệnh, chữa bệnh ban chia làm hai đội, một đội ở phía sau làm trợ giúp quân lính, đồng thời trị liệu từ trên chiến trường lui ra đến người bệnh. Khác một đội chữa bệnh ninja xen lẫn trong đại trong bộ đội. Bất cứ lúc nào vì là bị thương ninja trị liệu chữa bệnh ban tiểu đội trưởng đối với Chutetsu. Senmei nói rằng tuy rằng tuổi còn nhỏ, ninja đẳng cấp cũng chỉ là trung nhẫn. Thế nhưng thân là Sunet đệ tử, lại là chữa bệnh ban lớp phó. Chutetsu Senmei hiện tại nhiễm nhưng đã thành chữa bệnh ban nhân vật số 2, cần ta làm thế nào? Chutetsu Senmei hỏi, Senmei, người cùng ta các mang một đội chữa bệnh ninja. Người, trưởng tiên thuật, vận dụng so với ta thông thạo. Ta xem liền do ngươi mang một đội chữa bệnh ninja xen lẫn trong đại quân bên trong. Bất cứ lúc nào cho bọn họ trị liệu đi. Chữa bệnh ban tiểu đội trưởng rất tùy ý liền đem Chutetsu Senmei đẩy hướng về phía trong nguy. Hiểm có thể, Chutetsu Senmei không có nói ra ý kiến phản đối đối phương là Chutetsu Senmei thượng cấp. Quan lớn một cấp đè chết người. Một khi đối phương làm ra quyết định, Chutetsu Senmei căn bản là không có cách phản đối với đối phương. Hơn nữa Chutetsu Senmei thân là Sunet đệ tử, thân phận này cũng làm cho Chutetsu Senmei không cách nào từ chối đề nghị này. Bởi vì một khi Chutetsu Senmei từ chối, thế tất liền sẽ ảnh hưởng Sunet danh vọng. Hơn nữa đối với Chutetsu Senmei danh tiếng cũng sẽ phi thường bất lợi. Chutetsu Senmei thật vất vả mới đắp nặn chính mình thiên tài, yêu quý làng, hữu ái đồng bạn hình tượng, cũng không thể liền như thế hủy ở đây tùy tùng đại quân. Mặc dù sẽ có nhất định nguy hiểm, thế nhưng làm phía sau trợ giúp quân lính chữa bệnh ninja, tuyệt đối là Sa Ẩn đập mục tiêu trọng yếu. Chữa bệnh ban chia làm hai đội, còn không thể nói được cái nào đội sẽ càng nguy hiểm một điểm. Huống chi Chutetsu Senmei trong tay còn có Namikaze Minato cứu mạng phi tiêu. Đây vốn là cái này phi tiêu là để cho phía sau, nhưng hiện tại Chutetsu Senmei có thể không có ý định đem cái này cứu mạng phi tiêu giao cho bọn họ chữa bệnh tiểu đội trưởng. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng Chutetsu Senmei sẽ như vậy dễ dàng liền đồng ý. Sửng sốt một chút sau khi mới nói, nếu ngươi không có ý kiến, vậy ta sau đó tuyển ra một ít tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật ninja giao cho ngươi. Tất cả liền xin nhờ ngươi, không thành vấn đề. Chutetsu Senmei không đáng kể nói rằng, chính ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Chữa bệnh tiểu đội trưởng ngữ khí trầm trọng nói rằng, nếu như ta, trưởng tiên thuật, trình độ có thể lại cao hơn một chút, ta liền chính mình theo đại quân vì tiên tuyến ninja sinh mệnh. Chỉ có thể khổ cực ngươi. Senmei, ân, Chutetsu Senmei gật gù, sau đó nhìn chữa bệnh tiểu đội trưởng một chút, có chút ác thú vị nói rằng, có điều các ngươi chờ ở phía sau, cũng nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì cảnh giới, bởi vì ở đại hậu phương chữa bệnh quân lính, nhất định sẽ là Sa Ẩn trọng điểm mục tiêu công kích. Vì lẽ đó các ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng bị Sa Nhẫn đánh lén. Nói xong, cũng không nhìn chữa bệnh tiểu đội trưởng cái kia sắc mặt khó coi. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng,